Chàng dề quyền thế, chương 4036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều lãng hoa, không có chỗ để đặt. Điều này anh ta nói giống như đúng rồi. Người không biết còn tưởng anh ta là hoàng tử của hoàng tộc Nam Dương, hay là đại thiếu trong tam đại gia tộc. Có thể nói là toàn bộ Tân Thành, và thậm chí là toàn bộ Nam Dương. Người vô liêm sỉ và chẳng biết xấu hổ như vậy, chắc chỉ có Bùi Nguyên Minh. Đây là người duy nhất, không thể có người thứ hai. Chấm, danh danh, ngay khi Nguyễn Thiên Mạch đang định tiếp tục chế nhạo Bùi Nguyên Minh, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên dữ dội. Cô ta cầm điện thoại lên và liếc nhìn nó, sau đó một vẻ mặt kích động kết nối, trên mặt vinh mặt hất hàm sai khiến ban đầu, đã trở nên tất cung tất kính. Cái gì, Lôi Tuấn Quang Lôi tổng từ công ty đầu tư Đại Hạ Lĩnh Nam Bùi, ngày mốt sẽ đến Tân Thành. Đồng hành còn có thư ký riêng của đại nhân vật sau lưng, tiểu thư Hạ Vân của tập đoàn Thiện Nhân và tập đoàn Khai Sơn. Nghe được tin nhắn chính thức này, Nguyễn Thiên Mạch lộ vẻ kích động. Người đứng sau tập đoàn Thiện Nhân và tập đoàn Khai Sơn được cho là một thanh niên đẹp trai. Thân thế bí ẩn nhưng tài sản nghìn tỷ, dậm chân một cái, toàn bộ lĩnh Nam cùng thủ đô đều sẽ rung chuyển ba lần. Bây giờ, hai trợ lý thân cận của vị đại nhân vật đó thực sự đang đến Tân Thành. Có thể nói rằng, đại nhân vật trong truyền thuyết kia cũng sắp tới. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thiên Mạch ngây ngẩn cả người, đây là cơ hội tốt để thể hiện phép lịch sự của mình. Sau đó, cô ta nhanh chóng nói nhỏ, không biết hai vị đại nhân này, đến Tân Thành chúng ta làm gì? Người bên kia ngập ngừng rồi nói, nghe nói là muốn tham gia lễ khánh thành của một công ty thuốc đông y hay gì đó, nhưng hành trình của hai người này rất bí ẩn, nên không biết đó là công ty nào. Công ty thuốc đông y, Nguyễn Thiên Mạch sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía cao ốc văn phòng của Dương gia cách đó không xa. Dương gia quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không hổ là từng đứng đầu tam đại gia tộc của Nam Dương. Năng lượng này, Nguyễn gia chúng ta không thể so. Rố, đúng lúc này, Nguyễn Khả Khả đã một chân dẫm nát tấm biển của Dương Thị Bạch Dược mà trước đó cô đã nặng lời yêu cầu hạ xuống đất. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Nguyễn Khả Khả và Nguyễn Thiên Mạch cùng những người khác đang kêu gào, sau khi giao phó xong mọi chuyện, liền tự mình rời đi. Sự việc này, dù sao cũng là chuyện của Dương Huyền Chân, cho nên anh đến chỗ Dương Huyền Chân tạm thời tu dưỡng qua đêm. Đây là biệt thự ở ngoại thành, do Bùi Cửu Phong bố trí. Không chỉ có Dương Huyền Chân ở đây, Dương Đế Minh thân thể hư nhược cũng nghỉ ngơi ở nơi này. Có hơn chục nhân viên bảo vệ từ trong ra ngoài, nên Bùi Nguyên Minh cảm thấy an tâm về nơi này. Bước vào đại sảnh biệt thự, có thể nhìn thấy gian bếp đang mở, Dương Huyền Chân vừa làm bếp vừa ngâm nga một ca khúc Nam Dương. Cách chương,